Chương thứ 9. Quả tim. Đừng để quả tim con già nua. 176. Đừng dâng tim con cho Chúa, rồi tìm quả tim người khác thay vào. Chúa không muốn con chơi, trò ghét tim ấy đâu. 177. Các thánh càng già, thì quả tim họ càng tươi trẻ. 178. Đừng để thánh ngài làm cho quả tim con già nua. Hãy yêu thương với một tình yêu ngày càng mãnh liệt, mới mẻ, trong trắng hơn. Tình yêu Chúa đổ vào quả tim con. 179. Ngần ngại gì, hãy cắt đứt xích xiềng ràng buộc con, dù là xích vàng để tiến lên. Cuối đường có Chúa đón chờ con. 180. Con thường nói, phải, mà tôi đã đứt khoát từ đầu. Mong con đừng còn phải nhắc lại lời hối tiếc muộn màng ấy. 181. Con cảm thấy quả tim con yếu đuối. Các thánh cũng như con, nhưng nhờ vậy, họ mới làm thánh. Nhờ ơn Chúa và ý chí. 182. Con dâng cho Chúa một quả tim, trong đó đủ mọi thủ tạng chen nhau chiếm chỗ rồi con bảo Chúa nhận và giữ quả tim ấy sao? 183. Con đổi một quả tim nhầu nát, để lấy thánh tâm yêu thương Chúa sao được? 184. Con nói, đây là những tình bạn nâng đỡ tôi. Hãy xem, nếu không tiến lên thì đó chỉ là gánh nặng đè bẹp con xuống thôi. 185. Con muốn mang quả tim con rao bán qua tay mọi người. Khi đã chê chán rồi mới đem dâng cho Chúa. Chúa dạy hơn con sao? 186. Chúa muốn tất cả lòng con. Chúa không chấp nhận chia sẻ với ai. 187. Bỏ tất cả, con sẽ được tất cả, sẽ cứu tất cả. Chúa Giêsu đã nói, và ta, một khi ta được dương cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lại với ta. Gioan, đoạn 12, câu 32. 188. Đừng nghĩ rằng con bỏ mọi sự, quả tim con sẽ lặng nhạt, đời con sẽ cô đơn, không thu hút được ai. Không, con sẽ được ánh sáng và sức nóng của thánh tâm Chúa thay vào. Hãy xem sức mạnh của các thánh. 189. Các thánh bỏ mọi sự, nhưng các thánh đi đâu? Thiên hạ theo đến đó. Xem gương cha Pio, Thánh Gioan Vianney. 190. Không chịu theo Chúa, nhưng con đành làm nô lệ theo ý riêng của người nọ, người kia. 191. Quả tim và bổn phận, phải chọn bên nào? Hãy chọn bổn phận và thực hiện với tất cả quả tim. 192. Dùng tình yêu để làm tông đồ, một cớ rất hay. Nhưng hãy xét lại, bây giờ chỉ còn tình chứ không còn gram tông đồ nào nữa. 193. Bao nhiêu mối tình vớ vẩn vĩnh vương, bấy nhiêu vòng xích buộc con không bay lên cao được. 194. Không phải tổng số hoạt động là quan trọng, Nhưng chính cao độ của tình yêu biến đổi hành động của con mới quan trọng.